3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 627, lại nối tiếp nghiệt duyên. Sau đó trong nửa tháng, ẩn kiếm môn lục tục tới không ít khách đến thăm, lần này tới cũng không phải là đại sư huynh rồi, mà là mỗi cái môn phái trưởng lão, thậm chí còn có không thiếu trưởng môn tự mình tới. Tô Dạ thật giống như có chút ngộ phán rồi bọn họ đối 23 hận ý. Thiết thân sử địa suy nghĩ một chút. Thực ra ai cũng nhịn không được loại đau khổ này. Nhưng là 23 thông minh lợi dụng quy tắc. Còn lấy được thế giới chi chủ tín nhiệm cùng coi trọng. Cừu hận bị buông xuống. Bị thâm ẩn giấu thật sâu đi. Nhưng là từ chưa tiêu mất quá. Bây giờ nghe người ẩn kiếm môn cố ý dâng lên phần này hậu lễ, bọn họ như thế nào thờ ơ không động lòng. Rất nhiều môn phái cùng ẩn kiếm môn đạt thành nhận thức chung, Tô Dạ sẽ tìm cơ hội cùng 23 chiến đấu, nhưng cũng không nhất định là quang minh chính đại. Thế giới chi chủ nhất định sẽ không để cho chính mình chút xuống tài nguyên đối tượng ngoài ý. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi không tới thời gian 3 năm, nhưng là vì 23 hao phí cực kỳ lo xa huyết. Lúc này liền cần còn lại môn phái ra mặt, giống như là ban đầu thế giới chi chủ cản bọn họ lại như thế. Cơn giận này cũng không phải là một nhà môn phái, mà là còn lại toàn bộ môn phái, tổng kết đóng lại ít nhất cũng phải 7-8-10 môn phái. Đi ra lăn lộn luôn là muốn còn. Cho dù là vô cực cảnh cường giả, cũng phải cân nhắc những thứ này môn phái cảm thụ. Huống chi đại thiên thế giới cũng không phải chỉ có hắn một cái vô cực cảnh cường giả. Cho nên mỗi cái môn phái tất cả đều đem tiền đặt cuộc đặt ở ẩn kiếm môn trên người. Tô Dạ ngừng thời điểm cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Bất quá bọn hắn đứng ở Tô Dạ bên này có lẽ còn có những nguyên nhân khác. Nói thí dụ như vô luận Tô Dạ cùng 23 ai có thể còn sống sót, cuối cùng cũng không tránh được ẩn kiếm môn cùng thế giới chi chủ môn phái đại động can qua. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, bất quá bọn hắn hay lại là hy vọng Bách Gia Tô có thể sống sót. Dù sao dự tính ban đầu vẫn là vì chính mình những thứ kia chết thảm đệ tử báo thù. Bọn họ không thể tự tay trở nên... Chỉ có thể gửi gắm với Bách Gia Tô. Hơn nữa cơ hội như vậy sợ rằng chỉ lần này một lần. Cho nên bọn họ thế tất yếu bảo đảm Bách Gia Tô không bị bên ngoài ảnh hưởng mà thất lợi. Đến đây Tô Dạ mục thì đến được rồi. Bây giờ tấn thăng đến trọng sinh cảnh hắn. Cộng thêm 20 cùng hạng thiên cao. Thực ra cũng chỉ là đem phần thắng tăng lên tới 5 mở mà thôi. Duy nhất nhân tố không xác định chính là 23 thú hóa sau đó có còn hay không còn lại lá bài tẩy. Bây giờ trên giấy chiến lược coi như là đối đẳng rồi. Nhưng là phải nói mầm mống không có mấy người bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Tô Dạ là tuyệt đối không tin. Bất quá chính mình Bạch Dạ Hành cũng là nhân tố không xác định. Bởi vì Tô Dạ trí nhớ chỉ là khôi phục chút ít. Điều này nói rõ Bạch Dạ Hành còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Chỉ còn lại thời gian nửa tháng rồi. Đại thiên thế giới nơi nào đó đã bắt đầu tán lạc từng mảnh bông tuyết. Tô Dạ nhiều lần cũng nhìn bầu trời có chút xuất thần. Tựa hồ đang mong lạc tuyết có thể nhanh lên một chút hạ xuống nơi này. Tô Dạ từ tiểu sinh hoạt tại Bắc Phương. Tuyết đối Tô Dạ mà nói có đặc biệt ý nghĩa. Mãn hàm đến nhớ nhà tình cảm, mặc dù chỉ nhớ gặp phải ăn mòn cùng phong ấn, nhưng là cái loại này không khỏi sợ hãi cảm giác lại để cho hắn luôn là hướng tới trông đợi. Trong thời gian này hạng thiên cao lại tích toàn 2 lần thiểm kích, tổng cộng là 23 tích toàn 3 lần thiểm kích. Tô Dạ cũng vững chắc chính mình cảnh giới, lần này đối phó 23 không cầu đánh nhanh thắng nhanh. Ngược lại thì muốn tiến hành đánh rằng co, như vậy mới có thể cho 20 sáng tạo đoạt xá cơ hội. Tô Dạ đem Hàn Bách đám người an trí ở một nơi an toàn địa phương. Mặc dù Tô Dạ dự định phải sống trở về, nhưng là thiên có bất trắc, phong vân nhân có sớm tối họa phúc. Dù là hắn thiên phú là dự cảm, một số thời khắc cũng không thấy rõ tương lai con đường. Còn dư lại nửa tháng, không riêng gì Tô Giả cùng Hạng Thiên Cao ở chuẩn bị chiến đấu. Ngay cả còn lại mỗi cái môn phái cũng đều yên lặng chờ đợi. Mỗi khắc đều tại tâm lý đếm ngược đến thời gian trôi qua. Còn có Cửu Thiên, Hạng Thiên Cao như không có chuyện gì xảy ra trong thành đi lang thang. Tô Giả chính là ở dinh thự tiếp tục nghiên cứu đối sách. Còn có 8 ngày, Hạng Thiên Cao rượu thịt làm bài hát ngày đêm say như chết. Tô Giả bắt đầu sửa sang lại hư không thủ hoàn trung hàng tích chữ. Nói thí dụ như đủ loại phù văn trận. Còn có 7 ngày, Hạng Thiên Cao từ trong thành rời đi. Tô Giả bắt đầu gọi ra ngàn thanh trường kiếm đang diễn tính cái gì. Còn có 6 ngày, Hạng Thiên Cao trở về hải đường thôn trên đường. Tô Giả cảm giác được 23 đã trở lại đại thiên thế giới. Sau đó báo cho còn lại môn phái đem khiêu chiến thư đưa đến hồi thiên đỉnh tông. Còn có 5 ngày, 23 không giải thích được nhận được một phong khiêu chiến thư. Ước chiến người chưa từng nghe nói qua. Ẩn kiếm môn Bách Gia Tô. Hắn hơi chút sau khi nghe ngóng cũng biết gần đây quật khởi một tên kiếm tu thiên tài. Có thể là muốn bắt hắn lập huy. Ngược lại nhàn rỗi buồn chán. Hắn vừa vặn hoạt động một chút gần cốt. Thử gần đây thu hoạch mang đến cho hắn như thế nào tăng lên. Còn có 4 ngày. Hạng Thiên Cao trở lại hải đường thôn. Cùng lão giả tóc trắng nói chuyện trắng đêm. Hạng Thiên Cao giống như một cái tiểu hài, tựa như vừa khóc vừa cười. Khi thì nghiêm túc, khi thì lại cợt nhà. Còn có 3 ngày, Tô Giả trong ngực ôm Thanh Trí cùng Hắc Sát, rót cả ngày tắm thuốc, tinh khí thần dư thừa bàng bạc. Còn có 2 ngày, 23, Tô Giả, Hạng Thiên Cao đồng thời đạp về hẹn xong địa điểm chiến đấu. Ngày cuối cùng, Hạng Thiên Cao tới trước ước chiến địa điểm, đã phối hợp Chu Băng ẩn nặc. Giờ phút này đại thiên thế giới cuồn cuộn sóng ngầm, phảng phất cả bầu trời cũng cảm nhận được này cổ kiềm chế. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều bắt đầu trước thời hạn hạ xuống ở đây. Mỗi cái môn phái trưởng môn ngầm hiểu lẫn nhau hành động, đem muốn đi áp trận thế giới chi chủ chặn lại. Thế giới chi chủ bị chặn lại sau đó tràn đầy tức giận. Hậu chi hậu giác hắn trong lời nói tất cả đều là uy hiếp. Các ngươi đây là muốn không tuân theo tam thiên thế giới quy củ. Thế giới chi chủ nói thật là nghiêm trọng. Chúng ta nơi nào vi phản quy củ. Chỉ bất quá thật lâu không thấy. Vừa vặn ở chỗ này vô tình gặp được. Ôn chuyện một chút mà. Thế giới chi chủ không hề lãng phí miệng lưỡi, vô cực cảnh nhưng là đại thiên thế giới cường giả tối đỉnh. Linh vực cảnh trong mắt hắn căn bản không đủ nhìn, nhưng là này đại thiên thế giới không chỉ có riêng chỉ có hắn một cái vô cực cảnh cường giả. Những thứ kia mặc dù vô cực cảnh không bằng hắn, nhưng là đủ đem hắn kéo khắp nơi nơi này, phẫn nộ sau đó là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ hắn cuối cùng xin khuyên một cái câu, bây giờ 23 nhưng là vạn thú chi sư đồ đệ. Còn lại tu sĩ rối rít sắc mặt đại biến, nhưng là có thể ngồi vào chức trưởng môn cái nào không phải là lòng dạ ác độc. Giờ phút này chính là kiên trì đến cùng cũng phải đem thế giới chi chủ ở lại chỗ này. Bọn họ không có không tuân theo quy củ, Bách Gia Tô cùng 23 chiến đấu là tiểu bối chiến đấu. Bọn họ những trưởng lão này trưởng môn không trực tiếp xuất thủ liền không có bất kỳ lên án. Hồi thiên đỉnh tông biết được thế giới chi chủ bị vây nhốt, dốc toàn bộ ra muốn hóa giải thế cục, nhưng là còn lại môn phái tới tu sĩ quá nhiều. Trên trăm cái linh vực cảnh tu sĩ khí thế hội tụ thành một cái không nhìn thấy trường thành, đem bọn họ gắt gao ngăn ở bên ngoài. Hôm nay liền quyết tâm phải đem Thừa Thiên Đỉnh Tông ở lại chỗ này. Thế giới chi chủ chỉ hy vọng 23 không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn lại môn phái lại đại động can qua như vậy, nói rõ đã là mưu đồ đã lâu. Này cổ oán khí hắn tự nhiên tâm lý minh bạch rất. Bất quá đây cũng nói ẩn kiếm môn Bách Gia Tô có niềm tin chắc chắn đánh bại. Thậm chí là đánh chết 23. Vậy hắn mấy năm này tâm huyết coi như trả chi đông lưu rồi. Người khác không biết hắn bỏ ra bao nhiêu. Thế giới chi chủ chiếm giữ tài nguyên là tầm thường môn phái nhiều gấp 10. Có thể không chút nào khoa trương nói. Những tư nguyên này đủ rồi ở trong vòng 10 năm. Đem 100 phàm nhân bồi dưỡng thành 100 trọng sinh cảnh tu sĩ. Thực ra bên trong môn phái bộ đội với thế giới chi chủ tài nguyên nghiêng về cũng rất có phê bình. Kín đáo, 23 dù sao cũng là người ngoại lai. Tuy nhiên lại chiếm đoạt 8 phần 10 tài nguyên. Những đệ tử khác cơ hồ không hưởng thụ được cái gì ra dáng phúc trạch. Bất quá 23 thực lực quá rõ ràng. Thậm chí tư để hạ có người nghe nói 23 cùng thế giới chi chủ đã giao thủ. Lại có thể ở thế giới chi chủ toàn lực thế công hạ cứng thời gian một nén nhang. Vô cực cảnh cường giả chiến đấu phá không tốt lực rốt cuộc có bao nhiêu. Bây giờ chặn lại thế giới chi chủ trưởng môn thực ra tâm lý đều tại đánh trống. Sợ hãi thế giới chi chủ không để ý uy hiếp phát điên lên đến. Khi đó trừ phi là linh vực cảnh đỉnh phong tu sĩ. Bằng không cũng không có sức tự vệ. Thế giới chi chủ cạnh tranh một loại đều là ở trên biển hoặc là hư không bên ngoài. Bằng không đối hoàn cảnh phá hư quá khổng lồ. Linh vực cảnh giữa các tu sĩ chiến đấu một loại đều là thu. Bằng không nhất tọa thành trì cũng không đủ hai cái linh vực cảnh tai họa. Mà vô cực cảnh cường giả muốn niềm vui tràn trề chiến đấu. Chỉ có hư ông mới là bọn họ hiếu chiến nhất chàng. Giờ phút này 23 đã đúng hẹn chạy tới đến ước chiến nơi. Hắn nhìn trước mắt Tô Giả có chút hoảng hốt. Tựa hồ đang từ trong trí nhớ tìm có quan hệ với Tô Giả bóng người. Một lát sau 23 rốt cuộc ở trong mộng mới tỉnh như vậy dù gì nói. Nguyên lai là ngươi. Thật là đã lâu không gặp. 68. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.